siêu trộm xinh đẹp và tổng tài bá đạo. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, già đầu vẫn ế ất vui được gặp Lâm tiểu thư. Ba chúng tôi đều là bạn thân lâu năm, hoạn nạn đều có nhau nên coi nhau như anh em, vậy từ nay tôi sẽ gọi em là Như Ý nhé. Em là bạn gái Viễn Thành mà, chúng ta không cần câu nệ đâu. Vũ Lôi vẫn không ngừng nói. Có lẽ bình thường Vũ Lôi đã nói rất nhiều nên mọi người vẫn khô vê thấy phiền. Nhất là người như cố Viễn Thành vẫn kiên nhẫn với tính của Vũ Lôi thì chắc có lẽ tình cảm giữa họ rất tốt. Nên cô cứ gọi chúng tôi là Vũ Lôi và Từ Nghiêm được rồi. À mà Như Ý, cô quen cố Viễn Thành từ bao giờ thế, kể cho chúng tôi nghe đi. Hắn ta tỏ tình với cô như thế nào? Hai người đã tới đâu rồi? Đã hôn chưa? À không phải, đã tới bước đó chưa? Kỹ thuật hắn ta thế nào, có làm cô hài lòng không? Hắn trước nay không đụng chạm tới nữ nhân đâu, nếu như có kém cô cũng đừng để bụng Viễn Thành của chúng tôi. Vũ Lôi mặc kệ mọi người đang nhìn bằng ánh mắt hình viên đạn, cứ thế nói rất nhiều. Có vẻ như dẫn theo nữ nhân là điều hiếm hoi của cố Viễn Thành. Vũ Lôi, cố Viễn Thành hằn giọng liếc nhìn Vũ Lôi bằng ánh mắt sắc lạnh. Vũ Lôi vui thôi, đừng vui quá, nói nhiều tự hại bản thân mà thôi. Bình thường cố Viễn Thành toàn bắt nạt Như Ý, nhân lúc có đồng minh có thể bảo vệ cô nên quyết trả thù hắn một lần. Nói thật kỹ thuật của anh ta hơi kém. Như Ý quay qua phái Vũ Lôi nói nhỏ nhưng đủ để mọi người nghe thấy, cô còn cố ý cười gượng gạo với Vũ Lôi. Phụ TTT, có thật vậy không? Tôi không ngờ cố Viễn Thành cái gì cũng hơn người nhưng lại kém về khoản đấy. Ha ha, Vũ Lôi vừa nói xong thì cười ầm lên. Vũ Lôi còn liên tục vô vai Như Ý như đang an ủi cô. Như Ý, cô yên tâm, cố Viễn Thành của chúng tôi cái gì học hỏi cũng rất nhanh nên một thời gian nữa sẽ làm cô hài lòng thôi. Trong khi Như Ý và Vũ Lôi đang đắc ý cười sảng khoái thì ánh mắt cố Viễn Thành liên tục phát ra những tia lửa về phía hai người. Còn Vũ Từ Nghiêm là người im lặng nhất, chỉ ngồi lặng lẽ quan sát rồi lâu lâu nở nụ cười nhẹ nhàng. Hay là bây giờ anh làm lại cho em xem kỹ thuật có tốt không nhé? Cố Viễn Thành ghé sát lại gần tai Như Ý thì thầm, hắn còn cố ý thở thật mạnh vào tai cô khiến vành tai đỏ ửng. Tôi chỉ nói đùa cho vui thôi mà, đùa không vui chút nào cả, nếu làm thật mới vui. Như Ý chợt nhận ra vừa rồi mình vừa làm một việc quá ngu ngốc trước mặt cố Viễn Thành. Làm sao mà làm hắn hạ hỏa được bây giờ, có vẻ như hắn rất để ý những lời cô vừa nói. Viễn Thành, chúng tôi chỉ đùa thôi mà đừng căng thẳng quá. Tôi chỉ muốn tình cảm chúng tôi với Như Ý thân thiết hơn thôi. Vũ Lôi thấy gương mặt căng thẳng của Như Ý nên cũng lên tiếng giải vây cho cô. Đừng thân thiết quá, nếu không hắn sẽ dạy hư em đấy. Cố Viễn Thành nhìn Như Ý rồi chỉ tay về phía Vũ Lôi, hắn giống như đang ghen vì vừa gặp mà cô đã thân thiết với Vũ Lôi như vậy. Này cậu vừa phải thôi chứ, Vũ đại thiếu gia tôi đây nổi tiếng hiền lành thân thiện đấy nhé. Cậu có thể bớt nói lại được không? Cố Viễn Thành như đang cãi nhau với một đứa trẻ con, nhìn bề ngoài Vũ Lôi khá nghịch ngợm nhưng chắc không phải người nguy hiểm. Như Ý, em đừng để bụng, thằng em họ tôi tuy đầu lớn nhưng vẫn chưa chịu trưởng thành. Nãy giờ Vũ Từ Nghiêm mới chịu lên tiếng, thì ra là hai anh em nhà họ Vũ. Mặc dù là hai anh em họ nhưng huyết thống hai dòng máu âm dương cách biệt rồi. Tính tình khác xa nhau. Như Ý cười rồi xua tao với Vũ Từ Nghiêm. Không sao, tôi thấy Vũ Lôi như vậy vui mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù cô nói vậy nhưng trong lòng cô thấy Vũ Lôi phiền phức muốn chết đi được, hắn đã nói nhiều mà toàn nói linh tinh nữa. Bữa ăn cứ thế trôi qua vui vẻ và thoải mái. Ít ra đi ăn với hai người này nữa thì cô sẽ bớt căng thẳng hơn khi ngồi bên cạnh hắn. Còn người hắn có đáng ghét tới đâu đi nữa, khi ngồi với những người hắn thương yêu hắn sẽ cười nhiều hơn. Còn người hắn cũng trở nên thân thiện hơn. Anh có thể đưa tôi về nhà được chưa? Em không muốn về nhà với anh sao? Cố Viễn Thành đưa tay khoác vai Như Ý rồi trêu đùa vui vẻ với cô. Cảm giác bây giờ cố Viễn Thành cũng không khác những người đàn ông khác. Hắn vui vẻ tự nhiên, vẫn biết nói đùa và quan tâm người khác. Hôm qua đến giờ tôi chưa được về nhà rồi, Từ Vi sẽ lo lắng lắm. Như Ý, hai người yêu nhau như vậy rồi sao không dọn về ở chung luôn đi, nhà cố Viễn Thành là một biệt thự lớn lắm đấy. Vũ Lôi từ đằng sau đi tới liền xem vào câu chuyện của hai người. Như Ý lập tức xua tay phản bác. Không phải quan hệ, như chúng tôi sẽ sớm về ở chung thôi. Mọi người like cho em với nào. Cách chương.